90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, ai lĩnh Triệu Nhụy trở về, cái này cũng bao nhiêu năm nhà cũ, lại nói cũng không phải vật nghiệp xây a, nhà mình lắp ráp vấn đề có thể trách vật nghiệp, công nhân không lên tiếng, tìm do dỉ miệng nắp, sau đó nói, bị nước lao ra ngoài. Đinh ốc không vặn chặt, khả năng bên trong nhét vào đồ, lấy ra liền tốt lắm mà ni. Cố Mộng nói, không phải các ngươi vật nghiệp chuyện. Công nhân nói, vật nghiệp có thể quản đến ống nước sao? Vừa nói, hắn đã phi thường lanh lẹ tháo ra do gì, sau đó đem đồ vật bên trong mời thanh xong sau cài chắc, đứng lên nói, trận ngươi thử một chút cũng có thể, này trung gian cũng liền 2 phút liền xong chuyện. Cố Mộng trong đầu nghĩ, vậy ta cũng không thể cho hắn tiền, nếu không kiếm tiền cũng quá đơn giản. Nàng thử nước, quả nhiên không chận, trên mặt tối sầm nói, chỉ đơn giản như vậy, vậy ta cũng không thể cho ngươi tiền. Tiểu khu này người đều không dễ chọc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Công nhân suy nghĩ một chút nói, tùy tiện ngươi đi, chính là cái vật này trận, tự ngươi sau này cẩn thận một chút. Nói xong đem một cái màu đỏ đồ đặt ở bốn rửa tay trên, sau đó xách túi công cụ, xoay người rời đi. Cố Mộng hừ một tiếng, còn tới tánh khí đâu, nhìn bồn rửa tay, thứ gì a, liền đi phía trên này thả. Mới vừa mò đi lên không bẩn a, nàng định thần nhìn lại, đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó nhích tới gần, cầm ở trong tay dùng nước trôi hướng, lúc này cũng không chê dơ bẩn, vội vã xốc lên tới nhìn kỹ, chân mày nhăn lão sâu. Lý Oánh Tuyết dựng lỗ tai, phát hiện mẹ không có động tĩnh, nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau đó kêu lên, mẹ, mẹ, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn ném xuống hộp điều khiển từ xa đứng lên. Lý Oánh Tuyết cũng đi theo tới, hỏi, ngươi đi làm gì? Cố Mộng vừa nghe, là Lý Thiếu Cẩn động, vội vàng đem đồ thu. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không có tới tìm nàng, mà là thu dọn đồ đạc, đi lên lầu. Lý Oánh Tuyết đi theo đi tìm tới, mẹ, ngươi thế nào? Cố Mộng có chút mơ mịt nhìn Lý Oánh Tuyết, nàng vật trong tay là cái màu đỏ vòng lớn bông tai. Một chi, trong đầu đột nhiên nhớ tới tại bệnh viện thời điểm, hai cô bé ngồi chung một chỗ, Lý Thiếu Cẩn lùa Triệu Nhụy bông tai, ngươi này cái bông tai thật là đẹp a, màu đỏ vòng lớn. Đeo vào cô gái trẻ tuổi trên lỗ tai, khoe khoang sáng rỡ, quả thật rất đẹp mắt. Cho nên, trong tay cái này cùng Triệu Nhụy cái đó giống nhau như đúc, làm sao sẽ xuất hiện tại cống thoát nước trong đâu? Cố Mộng do dự một chút, hay là đem bông tai xúc lên tới, hỏi, là của ngươi sao? Lý Oánh Tuyết nói, tốt tục khí. Thế nào lại là ta? Cao mày nói, nhưng mà ta nhìn quen mắt. Cố Mộng nói, vậy có phải hay không Lý Thiếu Cẩn? Lý Oánh Tuyết lắc đầu nói, không phải là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không mua như vậy khoa trương bông tai. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn không mang theo vòng tai. Lý Thiếu Cẩn dái tai lớn, mang bông tai khó coi. Nàng cũng mang lộ tai. Cố Mộng mặt đen xuống, không phải Lý Oánh Tuyết, không phải Lý Thiếu Cẩn, cũng không phải nàng, trong nhà nữ nhân đều không phải là, vậy tại sao trong nhà sẽ xuất hiện cái khác nữ nữ bông tai? Nhìn hết sức quen mắt, tại bệnh viện thời điểm gặp qua, nếu như là nữ nhân kia, ngay trước mặt nàng, đường hoàng xuất hiện, sau đó tại nàng không lúc ở nhà cũng chạy tới sao? Ai lĩnh trở về? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, cái này hình như là Triệu Nhụy. Ta nhớ Triệu Nhụy có như vậy bông tai. Làm sao tại ngươi trên tay? Cố Mộng trên mặt càng đen hơn. Lý Oánh Tuyết trừng mắt nói. Sẽ không trận xuống nước. Chính là nó đi. Cố Mộng hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói. Tại sao Triệu Nhụy bông tai? Sẽ trận nhà chúng ta cống thoát nước đâu? Nga. Cố Mộng lại hỏi. Các ngươi mang Triệu Nhụy về nhà. Lý Oánh Tuyết nói. Ta mấy ngày nay đi nhà ông nội A. Nàng là chiều hôm qua mới vừa trở về. Hơn nữa nàng cùng Triệu Nhụy không phải ngoài mặt tốt như vậy. Nàng sẽ không mang Triệu Nhụy trở về. Cố Mộng nói. Đó chính là Lý Thiếu Cẩn lĩnh người trở về. Lý Oánh Tuyết giọng cũng đi theo khẩn trương. Mẹ, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn mấy ngày nay đi bạn học của nàng nhà A. Lý Thiếu Cẩn cũng không có ở nhà. Cũng là tối ngày hôm qua trở về. Cái này Lý Oánh Tuyết có thể làm chứng. Nàng là nhìn Lý Thiếu Cẩn đi. Mới đi nhà ông nội. Sau đó bị Lý Tồn Thiện cho đuổi về. Cố Mộng mặc dù đi làm. Nhưng mà cũng biết. Lý Thiếu Cẩn cùng con gái mấy ngày nay cũng không ở nhà. Nhưng là không có quê quán gian. Làm sao đưa đến tới tiểu gia tước nhi. Nhường cái nữ nhân cũng không lúc ở nhà. Cái này phái nữ Triệu Nhụy là ai lĩnh trở về? Câu trả lời cơ hồ miêu tả sinh động. Cố Mộng nghe đến chỗ này. Hoảng hốt một chút có chút đứng không vững. Lý Oánh Tuyết tới bắt nàng cánh tay. Cố Mộng lập tức che Lý Oánh Tuyết tay. Nói, kia cũng không là ngươi. Cũng không phải Lý Thiếu Cẩn. Tại sao trong nhà sẽ xuất hiện ở đây cái bông tai? Thật giống như Triệu Nhụy. Cũng quá trùng hợp đi. Mà Lý Ác Du vẫn luôn tại nhà ông nội không trở lại. Cho nên rốt cuộc là ai? Như vậy cái nhà này cũng chỉ còn lại có Lý Giai Minh tại nhà. Lý Oánh Tuyết há to miệng nhìn Cố Mộng. Mẹ, ngươi ý. Cố Mộng nước mắt đã tại vành mắt. Cho nên là Lý Giai Minh mang Triệu Nhụy trở về. Bọn họ đến cùng quan hệ thế nào? Nghĩ đến Lý Giai Minh sau lưng giấu. Cố Mộng cảm thấy ngực bị người hung hãn đánh mấy quyền. Đau không thở nổi. Lý Oánh Tuyết là hiểu rõ nhất Triệu Nhụy. Bọn họ là một cái phòng ngủ. Triệu Nhụy buổi tối thường thường đêm không về ngủ. Nàng ở bên ngoài mướn nhà. Nhưng mà Triệu Nhụy có bạn trai. Là cái 40 tuổi hói đầu đại gia. Nàng gặp qua à. Mặc dù Triệu Nhụy không thừa nhận. Lý Oánh Tuyết đột nhiên ánh mắt trợn to. Nhưng là kia đại gia là lớn nhất thời chuyện. Bây giờ Triệu Nhụy bạn trai là ai? Phòng ngủ người cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ba? Như một chậu cầu huyết lâm đầu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Lý Oánh Tuyết rất nhanh bị mình cái ý nghĩ này hù được. Lắc đầu nói. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Mới vừa nàng còn cùng Lý Thiếu Cẩn lời thề son sắt. Nói. Ba chỉ thích mẹ một cái. Làm sao có thể nhanh như vậy ba thì trở nên tâm ân y. Không thể nào. Lý Oánh Tuyết cường điệu nói. Mẹ, nhất định là Lý Thiếu Cẩn giở trò quỷ. Nói không chừng là nàng trộm Triệu Nhụy đồ. Cố ý cho ngươi xem monster. Đúng rồi. Minh bạch, chính là Lý Thiếu Cẩn. Khó trách cố ý tại nàng trước mặt cho Lý Ác Du gọi điện thoại. Còn nói cái loại đó khích lệ lòng người. Không phải là muốn cho nàng đi. Người đều đi. Này cái bông tai xuất hiện lại. Sẽ có như bây giờ hiệu quả. Mẹ, không tin ba. Lý Oánh Tuyết đột nhiên trợn to hai mắt. Mẹ, là Lý Thiếu Cẩn thả. Ngươi đừng trên nàng khi. Cố Mộng hỏi ngược lại. Lý Thiếu Cẩn cùng Triệu Nhụy lui tới nhiều đi. Làm sao trộm bông tai? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, lui tới không nhiều. Lý Thiếu Cẩn muốn thả. Trước hết bắt được Triệu Nhụy bông tai. Hơn nữa còn là nằm viện thời điểm chuyện. Lý Thiếu Cẩn coi như yếu hại người, cũng không thể chờ như vậy lâu, còn đem nàng chi mở. Bố trí như vậy không chê vào đâu được. Nếu quả thật như vậy, kia Lý Thiếu Cẩn há chẳng phải là thật đáng sợ. Hết chương.